Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255. Đến từ CCTV điện thoại. Thứ hai, nghỉ ngơi 2 ngày, Trương Dương rất sớm đi tới phòng làm việc. Trên đường hắn mở ra di động nhìn một chút 2 ngày nay tin tức. Che mặt Ca Vương mang đến tiếng vọng còn đang kéo dài. Nhiệt độ tuy rằng không có giảm xuống, nhưng cũng không có lại tăng cao. Đang không có đến tiếp sau đề tài tình huống. Nhiệt độ muộn nhất từ tối hôm nay bắt đầu nên sẽ giảm xuống. Võng Hữu Môn đang bàn luận tiết mục, đồng thời cũng đang tìm hỏi hắn bước kế tiếp hướng đi. Tìm hỏi hắn lúc nào làm đệ nhị quý. Bước kế tiếp hướng đi. Đệ nhị quý. Trương Dương cười khổ. Bước kế tiếp làm cái gì, hắn nhưng vẫn là không có mặt mày. Còn đệ nhị quý, che mặt Ca Vương, trước mắt hắn là không có biện pháp. Sau đó e sợ cũng sẽ không làm tiếp. Trên người hắn tuy rằng có rất nhiều nguyên sang ca khúc, nhưng cũng không thể còn như vậy không hề chừng mực ra bên ngoài nắm. Chuyện này thực sự là có chút đáng sợ. Nếu như không có nguyên sang ca khúc, đệ nhị quý mặc kệ là chất lượng vẫn là danh tiếng e sợ đều sẽ giảm xuống rất nhiều. Này thuần túy thì có điểm vất vả không có kết quả tốt. Thà rằng như vậy, cũng tốt hơn là không làm. Miễn cho phá hủy này một mùa ở khán giả trong lòng ấn tượng. Lại nói, địa cầu có nhiều như vậy vương bài tiết mục. Hắn cũng không cần thiết cần phải nhìn chằm chằm này một đương tiết mục. Khuếch đại một điểm nói, chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể hoa thời gian 4-5 năm liền với làm mười mấy đương hiện tượng cấp tiết mục. Hơn nữa còn đều không mang theo giống nhau. Mà hắn sở dĩ không có cách nào quyết định bước kế tiếp tiết mục, thuần túy là bởi vì hắn sau đó phải chuẩn bị điện ảnh, lượng công việc thực sự quá lớn. Hắn không muốn cũng không dám lại phân tâm làm một đương quá tốn thời gian cùng tinh lực tiết mục. Đi tới phòng làm việc thì đã sắp 8 giờ. Vừa lúc ở dưới lầu đụng tới Từ Tiểu Nhã. Từ Tiểu Nhã ăn mặc một thân màu lam nhạt áo đầm. Sức sống bắn ra bốn phía. Khắp toàn thân đều tán nàng cái tuổi này đặc hữu thanh xuân khí tức. Làm cho Trương Dương sau khi thấy cũng không khỏi bắt đầu xem kỹ chính mình. Hắn so với nàng cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng nhìn lại có vẻ thành thục rất nhiều. Hoàn toàn không còn loại này thanh xuân khí tức. Trương đại ca, nhìn thấy Trương Dương xuất hiện ở dưới lầu. Nàng mừng rỡ chạy tới. Trương Dương cười cười. Hai người cùng lên lầu. Mấy ngày nay phòng làm việc thế nào? Trương Dương tuần lễ trước đều không làm sao làm việc thất. Từ Tiểu Nhã nói rằng, động họa tổ bên kia gặp phải không ít khó khăn. Ta đã cùng vị tiền bối kia hẹn trước thời gian. Người giải quyết được sao? Giải quyết được. Nhà xuất bản bên kia đã không có quá nhiều chuyện. Hai người vừa đi vừa nói. Không thể tránh khỏi nói tới. Che mặt Ca Vương. Này đương tiết mục như thế nóng này. Hơn nữa lại là Trương Dương chế tác. Từ Tiểu Nhã vẫn luôn đang chăm chú. Diệp Uyển tỷ công bố thân phận sau. Hai ngày nay có rất nhiều quảng cáo thương cùng diễn xuất thương liên hệ chúng ta. Muốn tìm nàng đại ngôn cùng diễn xuất. Trương Dương phòng làm việc cùng với Diệp Uyển hiệp ước. Tuy rằng không có chính thức công bố ra bên ngoài. Nhưng chỉ cần là thoáng có chút quan hệ người đều có thể hỏi thăm được. Này đã không phải bí mật gì. Ta biết. Trương Dương gật đầu. Chuyện này ngươi khổ cực một hồi trước tiên kiêm. Đem tìm nàng đại ngôn quảng cáo thương đều thu dọn đi ra cho ta. Ta đến quyết định đại ngôn cái gì sản phẩm. Còn thương diễn, toàn bộ từ chối. Nhiều nhất một cái cuối tuần đi. Ta sẽ tìm cá nhân chuyên môn phụ trách này một khối sự tình. Được, Từ Tiểu Nhã điềm điềm đáp một tiếng, không hề lời oán hận. Đi tới phòng làm việc. Trương Dương một con tiến vào động họa tổ. Quan nhìn bọn họ trước một tuần lễ thành quả. Động họa thứ này chế tác lên là phi thường phiền phức. Vì lẽ đó có vấn đề nhất định phải đúng lúc hiện cũng sửa chữa. Không sau đó diện phải sửa đổi công tác liền cực kỳ hạo lớn. Chỉ chốc lát, động họa 7 người tiểu tổ. Triệu Ninh, Lưu Tiểu Quân trước sau đi tới phòng làm việc. Từ Tiểu Nhã giúp bọn họ lẫn nhau giới thiệu. Nói đến, động họa tổ cùng Triệu Ninh Lưu Tiểu Quân vẫn là lần thứ nhất gặp mặt. Triệu Ninh hai người thậm chí đều vẫn là bây giờ mới biết phòng làm việc ở chế tác động họa. Mấy người mới vừa lẫn nhau giới thiệu xong, ngoài cửa liền truyền đến giày cao gót âm thanh, làm cho mấy người đều hiếu kỳ nhìn qua. Sau đó, một thân quần áo thể dục Diệp Uyển liền xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Oa, động họa bảy người tổ sợ hết hồn, không nhịn được kinh kêu thành tiếng, có chút không thể tin được con mắt của chính mình. Diệp Uyển tỷ, ngươi làm sao đến rồi? Từ Tiểu Nhã đến đón. Diệp Uyển cười nói, ta tới làm a, Trương Đạo không tới sao? Đi làm. Động họa bảy người tổ trợn to hai mắt, này tình huống thế nào a? Che mặt ca vương, tổng ca vương tới nơi này đi làm, nói đùa sao? Triệu Ninh một xem vẻ mặt của bọn họ liền đoán được bọn họ không biết Diệp Uyển là công việc này. Thất người, liền giải thích một hồi. Nghe được Diệp Uyển lại ký kết Trương Dương phòng làm việc, bảy người đều kinh ngạc đến há to miệng, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Công việc này thất gốc gác so với bọn họ tưởng tượng còn muốn thâm hậu a. Vị ông chủ này dã tâm so với bọn họ tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều a. Trương đại ca rất sớm đã đến rồi, hắn ở bên trong đây, ta đi gọi hắn. Từ Tiểu Nhã vừa mới chuyển thân, Trương Dương âm thanh liền truyền tới. Không cần kêu, Trương Dương từ bên trong đi ra. Đều đến rồi, lẫn nhau đều biết chứ. Oa, Trương đại ca, ngươi làm sao không theo chúng ta đã nói công ty còn ký rồi một vị đại minh tinh a? Thơ Đường vừa mừng vừa sợ nhìn hắn. Những người khác vẻ mặt cũng gần như bọn họ kinh sợ đến mức tự nhiên là Diệp Uyển sự tình. Hỉ nhưng là chính hắn một công ty thực lực xa sự tưởng tượng của chính mình. Công ty thực lực càng mạnh, bọn họ tự nhiên cũng càng yên tâm. Đặc biệt đang nhìn đến Trương Dương chế tác, che mặt ca vương. Sao, bọn họ đối với công việc này thật có thể nói đã là khăng khăng một mực. Đãi ngộ tốt như vậy công ty, tính khí tốt như vậy lão bản, trên đi đâu tìm a? Trương Dương cười nói, lúc này mới bao lớn điểm sự tình a, còn cần rất đừng nói rõ sao? Đó là đương nhiên, đại minh tinh a, những người khác theo ồn ào. Chúng ta từ không nghĩ tới có thể cùng một vị đại minh tinh ở đồng nhất cái dưới mái hiên công tác. Đây, Diệp Uyển vội vàng nói, đừng a, các ngươi nhưng chớ đem ta làm minh tinh xem. Ta và các ngươi như thế, đều là phòng làm việc công nhân, chỉ là đại gia phân công không giống mà thôi. Nghe vị này đại minh tinh cũng không hề có một chút cái giá, động họa bảy người tổ đều nở nụ cười. Đại gia lẫn nhau đùa giỡn hiểu rõ một trận, liền các bận bịu các. Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân ngày hôm nay lại đây chủ yếu là cùng đại gia nhận thức một hồi. Hiện tại đã nhận thức, bọn họ hãy cùng Trương Dương hỏi thăm một chút, chuẩn bị ra ngoài đi tới. Lạc lối, đoàn kịch tiếp tục học tập, đừng nóng vội, các ngươi ngày hôm nay có chuyện khác muốn làm. Trương Dương gọi lại bọn họ, để cho bọn họ một tờ giấy. Các ngươi ngày hôm nay đi một chuyến thị trường nhân tài theo. Để phía trên này yêu cầu tìm mấy người, ngày mai thống nhất lại đây ta phỏng vấn. Triệu Ninh hiếu kỳ đem giấy tiếp tới liếc mắt nhìn. Hỏi, Trương đại ca, chúng ta còn muốn nhận người. Che mặt ca vương. Kết thúc, Diệp Uyển cũng phải bắt đầu công tác. Ta cần một người đến quản lý những này vụn vặt sự tình. Một bên Lưu Tiểu Quân hơi run run, đến gần nhìn một chút Triệu Ninh trên tay điều kiện. Đột nhiên hỏi, Trương đại ca, có thể để cho nhẹ lại đây sao? Trương Dương ngẩn ra, Giang Khinh Xảo, bạn gái ngươi. Lưu Tiểu Quân có chút sốt sắng gật gù. Nàng ở kỳ tích thị tần làm được không vui? Không phải, Lưu Tiểu Quân vội vàng nói. Ta là cảm thấy nàng chuyên nghiệp càng thích hợp công việc này. Công việc này cũng càng rèn luyện năng lực của nàng. Trương Dương bừng tỉnh, suy nghĩ một chút cũng đồng ý hạ xuống. Cũng được, vậy các ngươi bận bịu chính mình đi thôi. Giang Khinh Xảo sự tình ta đi theo Tà Tổng nói. Giang Khinh Xảo năng lực hắn giải, hẳn là có thể đảm nhiệm được công việc này. Càng quan trọng chính là người này biết gốc biết rễ, có thể tín nhiệm. Hắn cần người quan trọng nhất chính là đáng tin. Năng lực thậm chí đều là đặt ở người thứ hai. Được, cảm tạ Trương đại ca. Lưu Tiểu Quân cao hứng đáp một tiếng, theo Triệu Ninh đi tới đoàn kịch. Trương Dương ra hiệu Diệp Uyển ngồi xuống, nói rằng, khoảng thời gian này ta sẽ cho ngươi tìm hai cái có đẳng cấp đại ngôn. Nhưng thương diễn thì thôi, không cần thiết, nghe ngươi sắp xếp, Diệp Uyển đương nhiên sẽ không có ý kiến. Đại ngôn sự tình đến thời điểm bàn xong xuôi lại nói cho ngươi. Mặt khác chính là nhanh Tết đến, ta sẽ cho ngươi liên hệ một nhà xếp hạng cao vệ thị. Đi tham gia bọn họ Tết Xuân liên hoan dạ hội. Lấy hắn hiện tại cùng kinh thành vệ thị quan hệ, muốn an bài Diệp Uyển qua khẳng định không là vấn đề. Lại nói, lấy Diệp Uyển bây giờ tiếng tăm, coi như hắn không nói cũng có rất nhiều vệ thị tìm tới cửa. Năm trước ngươi công tác gần như chính là như vậy, đập quảng cáo, chuẩn bị vệ thị tiết mục cuối năm, nếu như còn có thời gian, nhìn lại một chút đập hai chi MV, có điều ta phỏng chừng thời gian này nên cũng không quá có dư. Ngược lại phía sau ngươi chính là duy trì một thích hợp lộ ra ánh sáng suất, tức sẽ không để cho khán giả thẩm mỹ mệt nhọc cũng sẽ không để cho bọn họ quên ngươi. Diệp Uyển trả lời, ta không thành vấn đề. Che mặt ca vương, mang đến sức ảnh hưởng nàng đều nhìn ở trong mắt. Khuếch đại một điểm nói, nàng hiện tại gần như đã dẫm đến một đường cửa hãm. Từ hai ngày trước những kia đồng hành, quảng cáo thương, diễn xuất thương gọi điện thoại tới, mở ra giá cả liền đủ để chứng minh điểm này. Có điều nàng ở cùng Trương Dương ký hợp đồng thời điểm cũng đã mất đi tự do thân. Bị Trương Dương nói rõ không cho phép một mình tiếp bất kỳ công việc gì. Vì lẽ đó dù cho là những kia quảng cáo thương diễn xuất thương điều kiện như thế nào đi nữa phong phú, nàng cũng là cười nhường bọn họ liên hệ phòng làm việc. Còn những kia công ty giải trí, nàng thì lại trực tiếp từ chối. Thẳng thắn dứt khoát, Trương Dương một đương tiết mục có thể đem nàng đẩy lên vị trí này. Nàng trừ phi là đầu óc nước vào hoặc là bị lừa đá mới sẽ cùng những kia công ty giải trí dây dưa. Không thấy trong vòng những kia đại oản đều đang chờ mong với hắn hợp tác sao? Hai người lại nói chuyện đàm luận mặt sau công tác một ít chi tiết nhỏ. Diệp Uyển mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có hỏi Đường Hiểu sự tình. Tuy rằng nàng rất tò mò tại sao lúc trước Đường Hiểu như vậy vì bác Trương Dương còn mời nàng tới. Đây, nhưng Trương Dương dù sao cũng là ông chủ của nàng. Hắn sẽ mời nàng đến tự nhiên có dụng ý của hắn. Nàng nếu như hỏi lên thì có điểm không thích hợp. Đàm luận xong công tác, Diệp Uyển cũng không có vội vã rời đi, vẫn ở phòng làm việc lưu lại. Đầu tiên là cùng Từ Tiểu Nhã nói chuyện phiếm, cuối cùng bị động vẽ tiểu tổ công tác hấp dẫn. Đối với Diệp Uyển, Trương Dương vẫn là tuyệt đối tín nhiệm, vì lẽ đó cũng không có ngăn cản nàng đi vào động họa văn phòng. Chỉ là bàn giao không muốn tiết ra ngoài, sau đó trở về đến chính mình phòng làm việc bận việc. Vừa suy tư phía dưới sắp xếp, che mặt ca vương, kết thúc, điện ảnh vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Đón lấy làm chút gì tốt đây? Ở 10 giờ thời điểm, hắn nhận được một xa lạ điện thoại. Xin chào, vị nào? Xin chào, là Trương Đạo sao? Trong điện thoại truyền tới một trung niên thanh âm của nam nhân. Ta là Trương Dương, chào ngươi, ta là CCTV khoa giáo kênh tổng giám Đỗ Học Thương. Đối phương ngữ khí thật khách khí, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,